Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tử bá trang đặc tính. Lạch cạch, hai chân rơi xuống đất, Tô Cảnh đứng ở bong thuyền, tử bá trang theo gió hơi hơi lắc lư, bên hông Asauchi củng cố, hắn cứ như vậy nhảy lên du thuyền, đi tới trước mặt mọi người, nhưng mà... Mặc kệ từ Tổ Lâm hay là người khác tựa hồ đều không có gì đặc biệt phản ứng. Sợ ngây người sao? Tô Cảnh âm thầm nghĩ đang định mở miệng. Sau đó liền phát hiện không hợp lý. Không phải đám tiểu đồng bạn sợ ngây người. Mà là các nàng. Không thấy được bản thân. Tại sao có thể như vậy? Sửng sốt một chút. Tô Cảnh bỗng nhiên kịp phản ứng. Tử bá trang là tử thần công tác thời điểm mặc quần áo. Người bình thường tựa hồ không thấy được. Nói cách khác, mình bây giờ thật giống như linh thể quỷ hồn một dạng. Tử bá trăng còn có cái này công năng. Tô Cảnh ánh mắt trong đám người đảo qua không có phát hiện Macy. Thử đi qua ở mấy người các nàng người trước mặt lung lay. Bọn họ xác thực không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh đi về phía du thuyền bên trong chuẩn bị tìm kiếm Macy. Macy có âm dương nhãn. Không biết nàng có thể hay không trông thấy. Du thuyền hành lang bên trong. Tô Cảnh rất nhanh nhìn thấy từ cái nào đó gian phòng bên trong đi ra Macy. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ đã mới vừa khóc dáng vẻ. A, Tô Đại Sư, ngươi trở về. Không đợi Tô Cảnh mở miệng. Macy đã có chút kích động mở miệng. Ngươi không sao chứ? Những cương thi kia đều giải quyết sao? Ngươi làm sao thay quần áo khác? Quả nhiên, Macy có thể nhìn thấy. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đây coi như là ta lúc làm việc chế phục a. Cương thi đều đã giải quyết. Vậy là tốt rồi. Macy nhẹ nhàng thở ra. Ngươi làm sao không cùng những người khác cùng một chỗ. Hơn nữa, ngươi khóc qua. Tô Cảnh một bên nói. Một bên chậm rãi đưa tay xoa một lần Macy khóe mắt vệt nước mắt. Hành động này để Macy có chút ngượng ngùng. Bất quá lại không né tránh. Không, không có gì. Ngươi không muốn nói. Ta liền không hỏi. Ta về phòng trước thay cái quần áo. Một hồi gặp. Ân. Macy gật gật đầu lên bong thuyền. Tô Cảnh tìm một gian phòng trước đem tử bá trang cất đi. Không bao lâu. Chỉ nghe thấy bên ngoài có âm thanh. Kinh thiếu đám người đến. Tô Đại Sư. Ngươi trở về lúc nào? Chúng ta làm sao cũng không phát hiện a. Kinh thiếu kinh ngạc nói. Tô Cảnh cười nói. Có thể là các ngươi quá khẩn trương a. Tốt rồi. Cương thi đều đã bị ta giải quyết, các ngươi có thể yên tâm. Thực. Vậy cũng quá tốt rồi. Kinh thiếu đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cương thi vấn đề giải quyết. Đám người cuối cùng là yên tâm. Bất quá lúc này cũng không khả năng lại trở về tổ trạch hoặc là ly khai. Cho nên đám người dự định trên thuyền nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai thông tri cảnh sát, sau đó lại ly khai. Gian phòng bên trong, Tô Cảnh đầu tiên là tắm rửa. Sau đó nghiên cứu tử bá trang. Trước đó loại kia tốc độ tăng thêm. Còn có loại này tương tự ẩn thân hoặc là tiến vào linh thể trạng thái. Những cái này cũng đều là tử bá trang đặc tính. Có cái này đặc tính bình thường bắt quỷ giết quỷ ngược lại là thuận tiện. Hơn nữa, trở thành linh thể có chỗ tốt gì? Người có thể trông thấy bọn họ nhìn không thấy ngươi a, liền có thể làm rất nhiều chuyện a. Tỉ như, nữ nhà tắm a loại hình. Đêm dần khuya, trên du thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, ánh nắng dần dần sáng tỏ, mặt trời mới mọc, bầu trời sáng sủa, lại là một cái diễm diễm cao chiếu thời tiết tốt. Ngày hôm qua mây đen, mưa lớn, phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện một dạng. Đám người lục tục lên, nhìn xem sáng rỡ thời tiết, đều có loại dường như đã có mấy đời đồng dạng cảm giác. Tín hiệu đã có, ta đã thông tri cấp trên, rất nhanh sẽ có người tới phụ trách chuyện lần này. Từ Tổ Lâm mở miệng hướng về những người khác, nói ra, dù sao Đông Long đảo người trên cơ hồ đều chết hết. Còn có sở cảnh sát đồng sự. Chuyện này khẳng định phải có cái thuyết pháp. Hơn nữa, coi như muốn đi kỳ thật cũng có chút khó khăn. chủ yếu là điều khiển du thuyền người đã chết. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ cảnh sát đến, xử lý xong sau đó mới trở về. Cũng không biết từ tổ lâm là lúc nào gọi điện thoại. Không đến 20 phút tả hữu liền đã nhìn thấy có ghi rõ cảnh sát ký hiệu thuyền lái tới. Cập bờ về sau rất nhanh liền có mấy cái cảnh sát xuống tới. Huống thiên hữu, hắn sao lại tới đây? Tô cảnh vậy mà ở những cảnh sát này bên trong thấy được huống thiên hữu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.